Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 89, giải đấu kết thúc. Ngày 24 tháng 5 là UEFA Champions League ngày chung kết. Trước đó, Premier League thi đấu còn lại một vòng cuối cùng. Đan đã không nghĩ nữa cái gì giải đấu quán quân cùng Champions League quán quân, song quan vương. Loại này chuyện nhàm chán. MU dẫn trước chính mình 3 điểm. Ở thời khắc sống còn ném mất giải đấu quán quân độ khả thi chỉ có 0.01%. Giải đấu một vòng cuối cùng ở ngày 13 tháng 5 cử hành. Khoảng cách Champions League ngày chung kết còn có 10 thời gian một ngày. Chuyện này đối với Đan tới nói là một tin tức tốt. Ý vị người hắn có thể không cần cân nhắc cái gì chế độ thay phiên đến vì là Champions League trận. Chung kết nhường đường. Hắn có thể dùng mạnh nhất đội hình ở một vòng cuối cùng cùng Liverpool quyết chiến. Mặc dù nói coi như bại bởi Liverpool cũng sẽ không ảnh hưởng Forest mùa giải tiếp theo Champions League tư cách dự thi. Có thể Đan muốn ở thời khắc sống còn tiếp tục áp chế Chelsea. Hắn cũng không muốn để Chelsea đem giải đấu tầng thứ 2 tân đoạt lại. Đương nhiên, này có thể không riêng muốn xem Forest thành tích. Hiện tại Chelsea so với Forest thiếu thi đấu một hồi. Muốn phải tiếp tục áp chế Chelsea. Còn phải xem bù thi đấu tình huống Chelsea sân nhà đối với MU. Cuộc tranh tài này đem ở ngày 10 tháng 5 tiến hành. Trận này bù thi đấu cũng là vạch trần giải đấu quán quân thuộc về hồi hộp thời khắc. Cuối cùng, ở một ngày kia, ở sân bóng Stamford Bridge, mấy vạn đám cổ động viên Chelsea nhìn thấy bọn họ tối không muốn thấy một màn. Ở chính bọn hắn sân vận động làm đối thủ tiệc khánh công làm nền. Cuộc tranh tài này, MU lấy 0-0 bức hòa Chelsea. Chelsea điểm thành 82. Cùng Forest cùng phân, tạm thời chiếm giữ thứ 2. Nhưng là khoảng cách giải đấu đệ nhất MU nhưng cách biệt 4 phần. Ở còn lại một vòng cuối cùng giải đấu thời điểm. Bất luận làm sao Chelsea cũng không cách nào vượt qua MU nghịch chuyển thắng lợi. Cuộc thi đấu này kết quả tuyên bố MU sớm một vòng thu được 06-07 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League quán quân. Liền như vậy, quỷ đỏ MU ở Stamford Bridge suýt trong tiếng nghênh đón bọn họ lần thứ 9 ngoại hạng Anh quán quân. Cái này cũng là bọn họ câu lạc bộ trong lịch sử thứ 16 cái nước Anh đỉnh cấp giải đấu quán quân. Ferguson ở cùng Mourinho nắm tay địa thời điểm thích trục nhan mở. Hắn cùng Mourinho đấu ròng rã một cái mùa giải. Rốt cục cười cuối cùng. Sau khi mấy ngày, nước Anh truyền thông trên đều là liên quan với MU lần thứ 9 thu được giải đấu quán quân báo cáo. Tin tức, Ferguson thành đầu đề nhân vật. Trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, mà đối với Mourinho cùng với Chelsea thất bại, đại đa số truyền thông đều là ôm một loại cười trên sự đau khổ của người khác thái độ. Cứ việc khoảng cách Abramovich làm chủ Chelsea đã qua 4 năm. Vẫn như cũ có không ít người xem thường này chi dựa vào đồng rúp làm giàu, nhà giàu mới nổi. Tuy rằng loại hiện tượng này rất bình thường. Dù sao đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều có cựu oán phú tâm lý. Có thể tâm lý này nhưng không hẳn chính xác. Lúc trước Chelsea đã rơi vào nợ nần chồng chất mức độ. Lúc nào cũng có thể tuyên bố phá sản. Bết vô lực trả lại cách xù nợ nần. Abramovich đến không chỉ có giải cứu hắn, cũng giải cứu Chelsea câu lạc bộ. Cùng thời gian tiếp giải cứu những người yêu quý Chelsea câu lạc bộ fan bóng đá môn. Có thể các cổ động viên đối với này cũng không cảm kích. Lúc đó London cờ xí báo chiều từng nửa đùa nửa thật giữa chào phúng địa nói. Ngoại trừ dùng tiền mua cầu thủ ở ngoài, Abramovich còn chuẩn bị thu mua thời trang đại sư Armani đến vì là Chelsea thiết kế áo đấu. Thu mua truyền thông đại vương mặc nhiều khắc bỏ ra bản Chelsea quan thi đấu chỉ nam. Thu mua Blair thủ tướng cố vấn Campbell mặc cho Chelsea công chăm sóc hỏi. Thu mua F1 vương bài lái xe Schumacher đến làm đội bóng của Chelsea xe buýt tài xế. Lúc đó còn có truyền thông nói nếu như đem Abramovich tài sản toàn bộ bẻ gãy đổi thành tiền mặt. Sau đó phô ở giường lót dưới. Như vậy khi hắn lúc ngủ không cẩn thận từ trên giường rớt xuống. hắn nhất định không phải ngã chết, mà là chết đói. Chelsea dựa vào Nga nhà giàu địa tiền ở 2 năm qua đạt được thành công to lớn. Nhưng thủy chung không thể phục chúng. Toàn bộ nước Anh giới bóng đá từ chối thừa nhận Chelsea thành tựu. Đặc biệt là ở đêm Chelsea cùng Arsenal đặt ở cùng một chỗ khá là thời điểm. Này hay là cũng là Mourinho như vậy chán ghét Wenger một cái nguyên nhân ba không ai yêu thích. Mình làm người khác phản diện điển hình. Abramovich biết nếu muốn ngăn chặn những người kia địa miệng, biện pháp tốt nhất chính là thu được một cái đủ phân lượng quán quân. Giải đấu quán quân còn chưa đủ, Champions League quán quân mới được. Vì thế hắn mời tới quán quân cấp huấn luyện viên Mourinho. Người này ở Porto như vậy đội bóng cũng có thể bắt được Champions League quán quân. Không nghĩ tới tạo hóa trêu ngươi. Mourinho sau khi đến, đừng nói Champions League quán quân. Liên tục 3 năm, liền Champions League trận chung kết cũng không vào được. Cái này mùa giải, Chelsea càng là liền giải đấu quán quân đều ném mất. Mourinho cùng Ferguson đơn giản nắm tay sau khi liền sầm mặt lại rời đi sân bóng, cũng rời đi tầm mắt của mọi người. Sau khi mấy ngày có truyền thông muốn phỏng vấn hắn, cũng không tìm tới người khác. Nhất thời trên phố dồn dập đồn đại, nói mùa giải sau Chelsea dự định đổi soái. Abramovich không cách nào nhịn được liên tục 3 cái mùa giải tập trung vào mấy trăm triệu bảng Anh. Nhưng không cách nào mang về Champions League lúng túng. Còn có một loại thuyết pháp là nói Abramovich ở đối với Shevchenko sử dụng trên. Cùng Mourinho sản sinh không thể điều hòa mâu thuẫn. Abramovich kiên trì muốn bóng đội đem Shevchenko đứng vào thủ phát vị trí. Dù cho hắn tiến vào không được bóng, mà Mourinho thì lại cho rằng biểu hiện không được. Trạng thái không tốt cầu thủ liền nên đi làm băng ghế. Đem cơ hội để cho những người khác. Đan không biết cuối cùng Mourinho có không hề rời đi Chelsea. Tối thiểu hắn xuyên Việt trước không có xảy ra chuyện như vậy. Ở làm fan bóng đá thời điểm, hắn cảm giác Chelsea cùng Mourinho là không thể phân đĩa. Nói đến Chelsea, sẽ nhớ tới Mourinho. Nói đến Mourinho, cũng sẽ khiến người ta nghĩ đến Chelsea. Hắn không thể nào tưởng tượng được không còn Mourinho Chelsea sẽ là hình dáng gì. Tuy rằng bình thường hai người bọn họ là đối thủ một mất một còn. Hắn nhưng vẫn cứ không hy vọng Mourinho rời đi Chelsea. Bởi vì như vậy hắn sẽ ít đi rất nhiều lạc thú. Hắn yêu thích làm huấn luyện viên. Ngoại trừ có cơ hội thu được đủ loại cúp quán quân. Điều giáo những thế giới kia cấp ngôi sao bóng đá ở ngoài. Còn có một cái trọng yếu nguyên nhân chính là có thể cùng trước đây chỉ có thể ở TV cùng qua báo. Chỉ nhìn thấy các danh soái so sánh hơn thua. Nghề nghiệp bóng đá không phải là một người chơi game. Không có tốt đối thủ. Cái này vận động lạc thú liền thiếu mất một nửa. Đồn đại truyền ra càng ngày càng rộng. Cũng càng ngày càng thái quá. Rất nhanh Abramovich cùng Mourinho dồn dập hiện thân truyền thông. Bác bỏ lời đồn. Abramovich nói hắn rất thưởng thức Mourinho ở Chelsea này 3 cái mùa giải địa công tác. Đồng thời hứa hẹn Mourinho ở đội bóng này bên trong còn có ánh sáng tương lai. Mourinho thì lại nói hắn rất yêu thích ở Chelsea địa công tác. Không có dự định muốn đi cái khác đội bóng mưu cầu phát triển. Hai người đều không nhắc tới đến mùa giải này bọn họ liền ném 2 cái quán quân sự tình. Điều này làm cho không ít người vẫn như cũ hoài nghi Mourinho ở mùa giải sau rời đi Chelsea địa khả. Năng, càng có chuyên gia phân tích, vào lúc này đi ra bác bỏ tin đồn. Có điều là không muốn ảnh hưởng đội bóng sĩ khí, để bọn họ đánh thật mùa giải này cuối cùng một hồi giải đấu. Chờ mùa giải kết thúc, mới là thu sau tính sổ thời gian. Giải đấu một vòng cuối cùng, toàn bộ thi đấu đồng thời khai chiến. Có người nói ở một vòng cuối cùng giải đấu trước đi ra bác bỏ tin đồn. Chính là không ảnh hưởng Chelsea toàn đội trên dưới địa sĩ khí cùng đấu trí. Không ảnh hưởng bọn họ cuối cùng một hồi giải đấu. Có thể mất bỏ mới lo làm chuồng chuyện như vậy. Dù sao cũng là chết rồi dương sau khi mới làm bổ cứu. Bất kể như thế nào bổ cứu. Chết rồi dương mới là điều kiện tiên quyết. Chelsea tinh thần cùng đấu trí đã chịu đến ảnh hưởng. Ở giải đấu một vòng cuối cùng, Richter sân nhà bị moi Everton 1-1 bức hòa. Đã bắt giải đấu quán quân MU thì lại ở sân nhà mất tập trung bại bởi West Ham United. Trợ giúp đội bóng này thành công từ bảo vệ khu lên bờ. Điểm số là 0-1. Nottingham Forest cùng Liverpool thi đấu tiến hành biến đổi bất ngờ. Mở màn Liverpool liền đạt được dẫn trước. Bởi vì ở then chốt địa thứ 37 vòng giải đấu bên trong. Liverpool sân khách bại bởi Fulham. Mà Arsenal sân nhà cùng Chelsea bắt tay giảng hòa. Vốn là cách biệt 1/2 đội hiện tại điểm tương đồng. Liverpool cùng Arsenal đều muốn đạt được cuối cùng một tấm Champions League vé vào cửa. Tuy rằng mùa giải này Liverpool cũng xông vào UEFA Cup trận chung kết. Đối thủ là Sevilla, nhưng bọn họ vẫn là hy vọng đánh Champions League thi đấu. Vì lẽ đó vừa vào trận, Liverpool liền đối với Forest khung thành triển khai vây công. Ở sân khách bọn họ đổi khách làm chủ. Cuộc tranh tài này cũng bị BBC 5 làm đối với toàn quốc tiếp sóng thi đấu. Ghi bàn sau khi Liverpool càng hăng hái. Bọn họ tiếp tục vây công Nottingham Forest vì Champions League địa tư cách dự thi. Benitez không thèm đến xỉa. Hắn nhưng đã quên, Nottingham Forest là một nhánh như thế nào đội bóng. Bọn họ am hiểu nhất lại là cái gì? Tình cảnh nhìn lên, sân nhà tác chiến Forest vô cùng chật vật. Mưa gió lay động khung thành lúc nào cũng có thể đều bị lần thứ hai xuyên thủng. Forest fan bóng đá môn nhưng không có nhíu mày. Lòng người bàng hoàng, tình cảnh này đối với bọn họ tới nói quá quen thuộc. Phút thứ 27, Liverpool ghi bàn sau 13 phút, Forest liền san bằng tỷ số. Chính là lợi dụng Liverpool quy mô lớn để lên phía sau lỗ hổng. Đánh phản công nhanh, gõ mở ra Tây Ban Nha biên giới Reina bảo vệ khung thành. Lại sau 10 phút, từ Portsmouth truyền đến tin tức. Sân khách tác chiến địa Arsenal ghi bàn. Đây đối với Liverpool người đến nói. Không thể nghi ngờ với sấm sét giữa trời quang. Nếu như này hại trận thi đấu hiện tại điểm số duy trì đến kết thúc. Như vậy Liverpool đem liên tục năm thứ hai mất đi tiến quân Champions League tư cách. Bọn họ tăng mạnh tấn công. Muốn phải tiếp tục gõ mở Nottingham Forest khung thành. Nhưng mãi đến tận hiệp một trận đấu kết thúc. Cái này điểm số đều không có thay đổi. Hiệp 2 thay đổi địa tái chiến. Nottingham Forest cùng Liverpool hai bên vẫn như cũ nằm ở giằng co trạng thái. Từ mặt khác một khối sân bóng nhưng truyền đến đối với Liverpool có lợi tin tức. Hiệp 2 bắt đầu vẻn vẹn 5 phút đồng hồ. Portsmouth ghi bàn. Điểm số đã biến thành 1-1. Ở City Stadium một bên xem hiện cuộc tranh tài. Một bên nghe máy thu thanh quan tâm đối thủ. Trần trừ các cổ động viên của Liverpool phát sinh một trận to lớn tiếng hoan hô. Suýt chút nữa để cho người khác lấy vì bọn họ đội bóng ghi bàn đây. Tin tức này rất lớn địa kích thích Liverpool các cầu thủ đấu trí. Bọn họ đối với Forest khung thành triển khai đánh tung nát nổ. Tiến một bước tạo áp lực. Ở hiệp 2 phút thứ 19 thời điểm, Forest khung thành lại cáo thất thủ. Gerrard sút xa trực tiếp bắn thủng Van der Sar 10 ngón tay. Đối với cái này mất bóng, Forest toàn đội trên dưới đều không còn cách nào khác, bởi vì nó quá xinh đẹp, lại như lúc trước út bắn vào Chelsea khung thành cái kia chân sút xa như thế. Bị như vậy địa sút gôn ghi bàn, ngươi còn có lời nào có thể nói đây? Liverpool fan bóng đá môn bắt đầu ở City Stadium trên khán đài ầm ĩ hát vang. Chúc mừng dẫn trước, bọn họ làm tức giận Forest fan bóng đá. Cổ động viên Liverpool tiếng ca rất nhanh bị Forest fan bóng đá tiếng ca đặt ở dưới bề mặt. Đồng thời, Liverpool lần thứ hai dẫn trước cũng làm tức giận đan cùng đan đội bóng. Cuộc tranh tài này Albertini thay thế út lần đầu ra sân. Đây là hắn ở Champions League trận chung kết trước cuối cùng một trận đấu giao hữu. Liverpool đạt được dẫn trước sau khi. Bình luận viên liền vẫn ở oán giận đăn cái này thay phiên quyết định. Dưới cái nhìn của hắn, tuổi già Albertini đã không thích ứng tại đây loại kịch liệt thi đấu bên trong lần đầu ra sân. Hắn chạy trốn năng lực yếu đi rất nhiều. Phòng thủ trên không cách nào đối với Gerrard hình thành bất cứ uy hiếp gì. Tấn công, Forrest bị đặt ở một hiệp vô cùng chật vật địa. Còn có cái gì tấn công có thể nói? Nói chung, vị này bình luận viên từ rất nhiều phương diện đưa ra đối với Albertini năng lực nghi vấn. Cho rằng đăn cái này thay phiên không hề có đạo lý. Yorkwood không thương không bệnh, trạng thái ổn định, thể năng dồi dào, không cần hắn mà dùng Albertini. Thực sự là rất ngu xuẩn. Liền đăng giải thích viên lại nhảy luận chứng Albertini đã bị thời đại đào thái thời điểm. Albertini ghi bàn, một cước điển hình, Albertini thức lá vàng rơi. Reina ngoài tầm tay với, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá vòng qua hắn tay. Rơi vào lưới khung thành, Nottingham Forest tỷ số ban thành 2-2. Lần này, các cổ động viên của Liverpool cũng không có quá ủ rũ. Bởi vì Portsmouth bên kia cũng không có lại truyền đến ghi bàn tin tức. Coi như hại trận thi đấu đều đá hòa. Liverpool nhưng đem lấy tịnh thắng bóng ưu thế xếp hạng đệ tứ. Áp chế Arsenal. Kết quả này đối với Liverpool tới nói là tin tức tốt. Có thể đan không chấp nhận thế hòa. Ở không biết Chelsea thi đấu kết quả thời điểm. Thế hòa là nguy hiểm. Thi đấu tiếp tục tiến hành. Mãi cho đến phút bù giờ. Hai bên đều không có lại ghi bàn. Portsmouth bên kia cũng như thế. Arsenal không có ghi bàn. Portsmouth cũng không có ghi bàn. Xem ra, Liverpool muốn được toại nguyện địa bắt được mùa giải sau Champions League tư cách dự thi. Mà Arsenal đem chỉ có thể đi tham gia UEFA Cup. Cổ động viên Liverpool đã bắt đầu sớm chúc mừng. Thậm chí có chút cổ động viên Liverpool còn hướng về Forest fan bóng đá giơ ngón tay cái lên. Rất có cảm tạ ý của bọn họ. Ở cổ động viên Liverpool xem ra, kết quả này đều đại hoan hỉ. Forest người có thể không như thế xem. Phút bù giờ 4 phút. Trước 3 phút không có chút rung động nào. Liverpool không dự định lại ghi bàn. Forest xem ra cũng không tâm tư gì tiếp tục thi đấu. Nhưng là ở cuối cùng 1 phút, trên sân thay đổi bất ngờ. Nottingham Forest do Albertini tổ chức một lần phi thường hữu hiệu tấn công. Có 4 tên Nottingham Forest cầu thủ tham dự lần này tấn công. 3 lần một cước lan truyền sau khi bóng đá bay đến Liverpool trước cửa. Benner nhảy lên thật cao. Đánh đầu trùng đỉnh. Bóng đá ở gần vô cùng khoảng cách dưới bay vào Liverpool địa khung thành. Lần này, City Stadium trên cổ động viên Liverpool phương trận trầm mặc. Vào giờ phút này, chỉ có Nottingham Forest fan bóng đá hoan hô. Hiển nhiên bọn họ đối với cổ động viên Liverpool trước biểu thị đi ra thân thiện cũng không cảm kích. Bọn họ cùng bọn họ chống đỡ đội bóng như thế, đều khát vọng thắng lợi. Không chấp nhận ngoại trừ thắng lợi ở ngoài bất cứ kết quả gì. Làm trận đấu kết thúc địa thời điểm. Một cái khác sân bóng kết quả cũng truyền đến. Arsenal cùng Portsmouth bắt tay giảng hòa. Lấy một phần ưu thế áp đảo Liverpool. Leo lên giải đấu đệ tứ. Từ đó thu hoạch được mùa giải sau Champions League qualifying vé vào cửa. Hết thảy cổ động viên Liverpool trong mắt đều lóe nước mắt. Liverpool fan bóng đá môn thì lại cúi đầu ủ rũ đứng ở trên sân. Lăng lăng nhìn chúc mừng thắng lợi Nottingham Forest cầu thủ. Bọn họ cho rằng đối với Forest tới nói, cuộc tranh tài này thắng lợi không quan trọng gì. Sẽ không bởi vì thua cuộc tranh tài này liền ném mất Champions League tư cách dự thi. Bọn họ không hiểu, tại sao Forest cầu thủ đến cuối cùng một phút vẫn muốn nghĩ ghi bàn. Vẫn muốn nghĩ thắng lợi. Benitez mặt âm trầm cùng đan nắm tay. Đối với ở thời khắc cuối cùng thua bóng hắn không lời nào để nói chính mình đội bóng thư giãn. Đối với Benner nhìn chăm chú phòng thủ không có đúng chỗ. Đan cũng không có an ủi Benitez. Hắn cũng không biết làm sao an ủi. Cũng không thể nói, không có gì. Tối thiểu các ngươi còn có thể lại đi đánh UEFA Cup. Này không phải là an ủi. Đây là ở đối phương trên vết thương sát muối. Hắn cùng Benitez không cái gì ân oán cá nhân. Phạm không được như vậy. Cùng Benitez nắm song tay. Đan vừa nghiêng đầu. Trông thấy trên khán đài những người thương tâm gần chết cổ động viên Liverpool. Hắn biết mình ở giải đấu bên trong lại thêm một người kẻ địch. Ở tương đối dài trong một khoảng thời gian. cổ động viên Liverpool đều sẽ không quên ngày hôm nay, cuộc tranh tài này. Đều sẽ không quên là ai đem bọn họ bỏ ra Champions League đĩa. Brian, Clough thời đại, hùng tâm tráng trí Liverpool bị Nottingham Forest đánh bại. Mất đi giải đấu quán quân cùng Champions League quán quân. Vào lúc ấy cổ động viên Liverpool đối với Nottingham Forest liền không có cảm tình gì. Sau đó theo Nottingham Forest suy yếu, loại này cừu hận rất nhanh tiêu tan ở bên trong dòng sông thời gian. Bây giờ, đan phảng phất ác ma, để bọn họ ôn lại 28 năm trước ác mộng, làm người ảnh hưởng sâu sắc. Wenger nhất định phải cảm tạ đan. Nếu như không phải Forest ở cuối cùng một hồi không quan hệ đau khổ thi đấu bên trong liều mạng như vậy, Arsenal làm sao có khả năng thu được tham gia Champions League qualifying tư cách. Thời khắc cuối cùng quyết giết Liverpool, e sợ cũng chỉ có Tony Dunn mới có thể làm được chuyện như vậy. Chút nào tình cảm không nói, bình luận viên lẩm bẩm nói, hắn làm sao biết, Dunn không phải là vì giúp Wenger. Cũng không phải không nể tình, chỉ là hắn không muốn để cho Chelsea đặt ở trên đầu mình mà thôi. Tony, phía sau truyền đến Chris Church hưng phấn âm thanh, Dan quay đầu lại nhìn hắn địa trợ lý huấn luyện viên. Chris Church cầm trong tay tai nghe, vẻ mặt tươi cười, tin tức tốt, Chelsea cùng Everton bình, Dan nắm lên nắm đấm đảo một hồi. Chúng ta là giải đấu đệ nhị, Chris Church cao giọng hô. Mọi người cũng nghe được, liên tục 2 năm giải đấu Á quân, đây chính là rất đáng gờm thành tích, mọi người phát sinh một trận hoan hô, Dan trên mặt mang theo nụ cười nhìn bọn họ địa chúc mừng. Lúc này Đường đứng ở bên cạnh hắn, người xem ra không phải rất hưng phấn, Dan quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, Đường một mặt bình tĩnh, mùa giải còn chưa kết thúc, Đường đơn giản hồi đáp, này nhắc nhở Dan. Còn có cuối cùng một hồi trận chung kết. Hiện tại không phải là khánh công thời điểm. À, đa tạ ngươi. Đường, Dan nói xong vỗ vỗ tay. Hướng về còn đang ăn mừng các huấn luyện viên đi đến. Đừng cao hứng quá sớm. Mọi người, chúng ta còn có cuối cùng một cuộc tranh tài. Athen, trả lời hắn chính là tất cả mọi người cùng kêu lên hô lớn. Rất tốt, xem ra các ngươi đều còn chưa quên. Giải đấu đã hạ xuống màn lớn, Dan không cần đau đầu làm sao thay phiên, vừa có thể để các cầu thủ duy trì thể lực phòng ngừa bị thương, còn không cho bọn họ làm mất đi thi đấu cảm giác. Ngày hôm nay là ngày 13 tháng 5, khoảng cách ngày chung kết ngày 24 tháng 5 còn có 11 ngày. Tại đây trong vòng 11 ngày, hắn còn có thời gian đi đem một vài vấn đề đều giải quyết. Sau đó không hề mong nhớ dẫn dắt đội bóng đi Athens. Ở nơi đó, có một tòa bạc lóng lánh cúp đang đợi hắn đi nâng lên. Lần này, tuyệt không lại cho phép người khác nhúng tay. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 90, vai phụ cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.